Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2450, chương 2450, binh mã điều động. Chỉ có đi Cửu Minh Châu, các người mới có thể rõ ràng cảm ứng được chân chính tử vong thiên đạo, mới có thể dựng dục ra hình thức ban đầu đạo trùng, tiến tới trở thành Minh Vương. Cát Đông Húc nhìn xem 62 tôn bạt, trong lòng cũng là nồng đậm không bỏ. 62 tôn bạt theo hắn gần 200 năm, là trong tay hắn sinh ra linh trí, tựa như hắn nuôi lớn hai tử đồng dạng, nhớ tới bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ rời hắn mà đi. Cát Đông Húc trong lòng lại như thế nào bỏ được, nhưng chim ưng con đã lớn lên, chỉ có buông tay mới có thể trưởng thành là chân chính hùng ưng. Cát Đông Húc coi như không bỏ cũng chỉ có thể nhẫn tâm đưa bọn hắn đi Cửu Minh Châu. Để bọn hắn đến đó xông xáo lịch luyện, chân chính cảm ngộ tử vong đại đạo, mang Liễu Giai Giao lục nữ đi phía Tây. Gặp qua 62 tôn bạt về sau, Liễu Giai Giao lục nữ liền coi như là gặp qua động thiên thế giới bên trong ở lại tất cả mọi người. Sau đó, Cát Đông Húc lại dẫn lục nữ cưỡi xe kéo bay qua động thiên thế giới rất nhiều nơi. Bây giờ động thiên thế giới tựa như một tòa treo tại trong hư không tối tăm đại lục. Bốn phía hắc ám hư không đều là không biết thế giới. Các ngươi không nên tùy tiện tiến vào. Cái khác bất kỳ địa phương nào, các ngươi đều tận có thể đi thăm dò du ngoạn. Cát Đông Húc mang theo tứ nữ đại khái tại động thiên thế giới bên trong dạo qua một vòng, vẻ mặt nghiêm túc nói, yên tâm đi, chúng ta cũng không muốn chờ ngươi tìm được Ngô giáo sư cùng hài tử về sau lại bắt đầu tìm chúng ta. Liễu Giai Giao lục nữ nói, ta cái này động thiên thế giới mới vừa mới bắt đầu phát triển, cách cùng hỗn loạn thế giới nối tiếp, cùng ma tộc tranh đoạt địa bàn còn rất xa xôi. Chỉ muốn các ngươi không nên rời đi động thiên thế giới mảnh không gian này quá xa. Dưới tình huống bình thường cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Chỉ là lý do an toàn. Các ngươi nếu thật muốn tiến vào dò xét, vẫn là cho ta biết một tiếng. Ta có thể chân vũ biến hóa phân thân cùng các ngươi cùng nhau tiến đến. Cát Đông Húc nói, chúng ta lại không thích thám hiểm kinh dị. Một vùng tăm tối hư không có cái gì tốt đi dò xét. Lại nói, chúng ta vừa tới nơi này, muốn quen thuộc địa phương, muốn ăn ra bố trí, còn muốn tu hành ngộ đạo, có rất nhiều chuyện phải bận rộn đâu. Nào có cái gì rảnh rỗi đi cái kia hắc ám hư không dò xét a. Sở dĩ ngươi cứ yên tâm đi. Lục nữ nói, đúng rồi, các ngươi nhìn bên trong địa phương nào. Cát Đông Húc cái này mới chính thức yên tâm, cười hỏi nói, phía đông có sư phụ, phía tây có tiểu giao tiểu ngạc bọn hắn, mặt phía nam có chư tiên, mặt phía bắc có long ất kim cùng long ất tuyết tộc bộ. Chúng ta liền chọn trung bộ đi. Lục nữ trả lời, được, cứ như vậy định, lập tức sẽ đến Huyền Viêm chân tiên phủ. Chuyện nơi đây hết thảy từ các ngươi làm chủ chính là... Ta liền không lại phân thần mù tham gia. Cát Đông Húc nói, đi thôi, về sau, à, nhà chúng ta là nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Lục nữ nói, dã tâm của các ngươi thật là lớn a. Các ngươi cái này nữ chủ nội, về sau chủ thế nhưng là một phương đại thế giới a. Ha ha, Cát Đông Húc cười lớn, thân thể theo một trận gió nhẹ như mây khói tán đi. Chắp tay đứng tại tường vân phía trên, trông về phía xa phía trước Huyền Viêm chân tiên phủ. Cát Đông Húc nhíu mày, chỉ thấy nơi xa Huyền Viêm chân tiên phủ tinh kỳ tung bay, binh mã đi lại, một cỗ sát khí ngút trời mà lên. Huyền Viêm chân tiên phủ chỗ vắng vẻ, xưa nay tương đối ít chiến sự, vì sao hôm nay Huyền Viêm chân tiên phủ binh mã điều động như lâm đại địch đâu? Cát Đông Húc mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong lòng hơi động, đã hóa thân một xích viêm huyền điểu bay về phía chân tiên phủ. Cát Đông Húc bây giờ đã là bất diệt đế thể vĩnh chân cảnh, vốn là có thể thiên biến vạn hóa, thường nhân căn bản nhìn không ra thật giả, mà lại hắn lại dung hợp có 101 loại đạo chủng mảnh vỡ. Thuộc về cái này 101 loại đạo chủng mảnh vỡ, bất luận cái gì chủng tộc, chỉ cần hắn biến hóa ra đến, chính là mạnh như đạo tiên cũng khó có thể phân biệt thật giả. Huyền Viêm Chân Tiên bản thể chính là Xích Viêm Huyền Điểu. Dưới trướng trực hệ binh mã rất nhiều chính là Xích Viêm Huyền Điểu bộ tộc. Sở dĩ Cát Đông Húc hóa thân Xích Viêm Huyền Điểu bay về phía Chân Tiên phủ, cũng không ai cản trở. Xích Nhiên, vi sư chuyến đi này, sinh tử khó liệu, chẳng biết lúc nào có thể về. Cái này Huyền Viêm Chân Tiên phủ liền do ngươi toàn quyền phụ trách tọa trấn. Huyền Viêm Chân Tiên phủ chỗ vắng vẻ, không có cái gì hút người nhãn cầu chân quý tài nguyên. Ngược lại cũng không cần lo lắng có người ngấp nghé. Đến đây tiến đánh, có ngươi tọa trấn là đủ. Vi sư rời đi về sau, có một việc ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ, chính là cái kia Xâm La Tiên Đảo. Nếu là vạn nhất có biến cố gì, coi như ngươi buông tha tính mạng, dùng hết ta Chân Tiên phủ binh mã, cũng muốn hộ Xâm La Tiên Đảo chu toàn. Chân Tiên phủ bên trong, Huyền Viêm một mặt nghiêm túc đối với đích truyền đại đệ tử Xích Nhiên nói. Cái này Xích Nhiên tại hơn 100 năm trước đã từng hỏi Huyền Viêm phải chăng muốn mời chào Cát Đông Húc cùng Thiên Ma phủ chi ý, cũng nói không coi trọng Liễu Linh. Khi đó hắn có tiên anh hậu kỳ cảnh giới, bây giờ vẫn như cũ là tiên anh hậu kỳ cảnh giới, bất quá một thân tiên lực lại càng phát ra tinh thuần hùng hồn, cách tiên anh trưởng thành là chân tiên đã không xa. Đệ tử tuân lệnh. Xích Nhiên quỳ xuống đất lĩnh mệnh. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Huyền Viêm phất phất tay nói. Xích Nhiên lĩnh mệnh lui ra. Huyền Viêm thì một đường xuyên qua vài tòa cung điện hành lang, đi vào hậu viện hắn bế quan tu hành cấm địa. Tiến cấm địa, Huyền Viêm đi vào một hương đường trước mặt. Cái này hương đường bên trên có treo một chân dung, phía dưới đang đứng một bảng hiệu. Chân dung bên trên nhân vật đương nhiên đó là Cát Đông Húc. Trên bảng hiệu viết chữ thì là Lão Sư Cửu Dương Thượng Tiên. Huyền Viêm đến hương đường trước mặt, điểm hương chen vào, sau đó cung cung kính kính bái ba bái. Tự nhủ, nhờ Lão Sư ban thưởng lớn cơ duyên, thụ đạo giải hoặc, mới có học sinh hôm nay dựng dục ra hình thức ban đầu đạo chủng. Có hy vọng đạo tiên chi đạo. Lại không ngờ học sinh vẫn chưa báo đáp lão sư ân tình một hai, lão sư liền mệnh tang thôn lĩnh tay. Chỉ hận học sinh bây giờ thực lực yếu kém, không phải cái kia thôn lĩnh địch, không thể lên câu Ngô Sơn vì lão sư báo thù. Nhưng học sinh thề, nếu đem đến có báo thù thời cơ, hoặc là học sinh có báo thù thực lực, tất vì lão sư báo thù rửa hận. Dứt lời, Huyền Viêm lại đối lấy Cát Đông Húc chân dung cùng bài vị bái ba bái. Sau đó Phương mới đứng dậy. Huyền Viêm vừa đứng dậy, đột nhiên sắc mặt đột biến, trong mắt tinh mang tăng vọt, một đoàn xích quang từ hắn sau đầu vọt lên, hóa thành một thanh liệt diễm bừng bừng lợi trảo. Ra cửa đối diện, cái này lợi trảo chính là Huyền Viêm dựa vào thành danh thần binh tiên khí Xích Viêm Huyền Trảo. Người đến người nào, dĩ nhiên tự tiện xông vào ta Chân Tiên phủ cấm địa. Huyền Viêm quát, ta không phải cố ý muốn tự tiện xông vào ngươi cấm địa. Chỉ là bây giờ thân phận không tiện bại lộ, lại thấy ngươi Chân Tiên phủ binh mã điều động, tình hình dị thường, lúc này mới không trải qua thông báo liền trực tiếp tới trước. Có quen thuộc thanh âm từ bên ngoài vang lên, cũng mà còn có khí tức quen thuộc từ bên ngoài cuốn tới. Lão sư, cái này, đây không có khả năng. Huyền Viêm toàn thân kịch chấn, thoát miệng kinh hô, người người đều không thấy lại làm thế nào biết không có khả năng. Quen thuộc thanh âm vang lên lần nữa, tiếp lấy một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại cửa. Ngươi không phải đã bị thôn lĩnh cho nuốt chửng sao? Huyền Viêm nhìn thấy cửa xuất hiện Cát Đông Húc thân ảnh, vẫn như cũ không dám tin tưởng, run rẩy thanh âm nói, sở dĩ ngươi liền cho ta xếp đặt hương đường, còn cho ta dâng hương bái tế. Cát Đông Húc dạo chơi tiến lên, giờ khóc giờ cười nói, chỉ là đôi mắt chỗ sâu lại toát ra một vệt vui mừng cùng cảm động sắc thái. Đều nói người đi trà lạnh, người đã chết, Huyền Viêm còn thiết hương đường bái tế, lại nhớ thương báo thù cùng thủ hộ Xâm La Tiên Đảo sự tình. Cái này phần có ơn tất báo chân tình cực kỳ khó được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.